FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 464, Hủy Thiên Diệt Địa. Lagnisa cảnh nội, Hulun Bê-ê đại thảo nguyên phía trên. Từ bên trên nhìn xuống, không biết lúc nào, thanh bích sắc thảo nguyên dần dần bị đại biểu cho thiết huyết xích hắc sắc nhuộm đỏ. Ống kính chậm rãi rút ngắn. Cái kia đúng là một con nhìn không thấy cuối khổng lồ quân đội. Từng có một câu nói như vậy. Binh quá 10.000 vô bờ vô bến. Binh quá 100.000 triệt địa không ngớt. Bây giờ cái này nhân số vượt qua 20 vạn khổng lồ quân đội đầy đủ thuyết minh câu nói này chân. Lý, toàn bộ thảo nguyên màu xanh lá dần dần bị đại biểu quân đội nhan sắc bao trùm. Cái này quân đội người mặc xích hắc hai màu áo giáp. Đội ngũ ngay phía trước, biểu tượng đế quốc hoàng thất thiết huyết chữ thập kỳ đang đón gió tung bay. Liếc nhìn lại, cái này quân đội mỗi một tên lính trên mặt đều mang tự tin vô cùng biểu lộ. Bọn hắn ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn hắn chiến ý tăng vọt. Dưới chân bọn hắn ủng chiến đạp phá bình nguyên. Núi cao, đầm lầy, đồi núi. Chỉ là Lagnisa chỉ là bọn hắn hành trình khởi điểm. Bọn hắn rất nhanh liền sẽ đạp phá cái này vương quốc thủ đô. Chà đạp quốc gia này tự hào nhất hết thảy. Kararagi liên bang đám kia không có tín ngưỡng cùng vinh quang dòng binh tuyệt không phải là đối. Thủ của bọn họ, Gusteco vương quốc đám kia không có đầu óc dã man nhân cũng đem đổ vào đế quốc gót sắt phía dưới. Bọn hắn tin tưởng vững chắc. Bọn hắn chiến vô bất thắng. Đế quốc đem thống trị toàn bộ thế giới. Trong lúc cái này cường đại đế quốc quân đội nện bước hủy diệt bộ pháp hướng về Lagnisa vương đô. Không ngừng tiến lên lúc. Trong lúc đó, một đạo giống như cầu vồng cột sáng từ phía chân trời cuối cùng bắn thẳng đến tới. Đạo này cột sáng là như thế lóa mắt. Đến mức liền treo ở bầu trời thái dương rực rỡ đều bị nó cướp đi hơn phân nửa. Đạo này cột sáng lại là hùng vĩ như vậy. Liền phảng phất một thanh kình thiên cự kiếm. Vạch phá bầu trời, ngay tại không ít binh sĩ dưới ý thức ngước đầu nhìn lên cái này một bầu trời kỳ cảnh lúc. Quân đế quốc tổng chỉ huy, đại nguyên soái Brett Tuttle trước tiên phát hiện không đúng. Cảm giác của hắn hiểu không lầm nói cho hắn biết, đạo này trong cột ánh sáng ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng. Pháp sư đoàn, phòng ngự, hắn lập tức dùng hết khí lực toàn thân hô lớn nói. Không hổ là đế quốc tinh nhuệ nhất quân đội. Cứ việc trong lòng có nghi hoặc. Tổng nhân số đi đến 5.000 người. Golem Ketter Malkuth pháp sư đoàn vẫn như cũ dưới ý thức. Động tác đều nhịp niệm tụng lên pháp thuật phòng ngự tới. Ngay tại cột sáng sắp rơi xuống thời điểm. Một đạo đồng dạng là cầu vồng màu sắc hơi mờ lồng ánh sáng vững vàng ngăn tại cột sáng phía trước. Đây là 5.000 tên pháp sư liên hợp vịnh sướng chỗ thả ra trung cực pháp thuật phòng ngự. Nhìn xem chính mình dưới trướng pháp sư đoàn động tác vẫn như cũ như thế cấp tốc. Brett đại nguyên soái mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhẹ gật đầu. Cường đại mà kỷ luật nghiêm minh vô địch quân đội. Đây cũng là mấy trăm năm qua vì đế quốc khai cương khoách thổ. Chiến vô bất thắng tuyệt đối nền tảng. Nhìn xem cái kia đạo chậm rãi rơi xuống cột sáng. Brett đại nguyên soái trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Không cần đoán, hắn cũng biết, đây nhất định là không cam tâm thất bại Lagnisa làm ra tà ma ngoại đạo. Đối mặt ta đế quốc vô địch đại quân, không sớm một chút đầu hàng, thế mà còn dám phản kháng, xem bộ dáng là ta đối với mấy cái này ti tiện. Hèn yếu Lagnisa người quá khoan dung, Brett trong mắt lóe ra từng đạo hung quang. Hắn đã đang suy nghĩ, đánh vào Lagnisa vương đô về sau, là đồ thành 3 ngày vẫn là 5 ngày. Về phần Golem Ketter Malkuth pháp sư đoàn không cách nào ngăn cản đạo này cột sáng công kích. Không tồn tại, phải biết ngay tại 5 ngày trước, Golem Ketter Malkuth các pháp sư thế nhưng là đỉnh lấy Lagnisa cứ điểm bên trên mấy trăm cửa ma. Tinh pháo liên tục không ngừng oanh kích. Một chiêu địa chấn thuật trực tiếp đánh sập cứ điểm cao tới 15 mét, dày 10 mét tường thành, để Lagnisa thật vất vả gom góp tới 20.000 binh lực trực tiếp toàn quân bị diệt. đỉnh lấy trên trăm cửa ma tinh pháo oanh kích đối với Golem Caster Malkuth tới nói. Đơn giản không nên quá dễ dàng. Golem Caster Malkuth huy hoàng nhất chiến tích chính là đỉnh lấy Lagnisa thủ hộ thần thần long. Volcanoca công kích toàn thân trở ra. Chính là diệt thế Wick of Envy ở đây. Golem Caster Malkuth cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Tại Golem Caster Malkuth trung cực pháp thuật phòng ngự, lạch trời, trước mặt. Chính là thần chi một kích đều có thể ngăn cản. Nhưng mà, một giây sau khi cột sáng cùng, Golem Caster Malkuth thả ra trung cực pháp thuật phòng ngự, lạch trời, chạm vào nhau lúc. Brett cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Chỉ nghe thấy một trận rất nhỏ thủy tinh vỡ vụn âm thanh. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Do 5.000 danh chính quy pháp sư liên hợp thi pháp. Danh xưng có thể ngăn cản thần chi một kích trung cực pháp thuật phòng ngự, lạch trời, tại cột sáng. Oanh kích dưới liền một giây đồng hồ đều không có chịu đựng. Trực tiếp ầm vang vỡ vụn. 5.000 tên liên hợp thi pháp sư lập tức gặp nghiêm trọng ma pháp phản vệ. Phốc, mấy ngàn tên pháp sư gần như đồng thời miệng phun máu tươi. Một chút phản vệ cá biệt nghiêm trọng pháp sư thậm chí trực tiếp toàn bộ đầu oanh. Một tiếng chợt nổ tung, đỏ trắng chi vật hướng bốn phía vẩy ra. Pháp sư đoàn trên không vậy mà ẩn ẩn tạo thành một tầng huyết sắc sương mù. Brett lập tức trong lòng một trận băng lãnh, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có bất kỳ phản ứng. Đột phá pháp thuật phòng ngự cột sáng trực tiếp trúng đích đại quân chính giữa. Phàm là bị cột sáng bao phủ binh sĩ. Không có phát ra cái gì thanh âm. Trực tiếp tiêu tán tại trong cột sáng. Tiếp lấy cột sáng bắt đầu hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Phàm là bị cột sáng chạm đến người hoặc vật trực tiếp vô thanh vô tức tan rã. Phảng phất từ trước đến nay đều không có tồn tại qua đồng dạng. Ở ngoại vi binh sĩ nhìn thấy khủng bố như thế một màn. Lập tức hỏng mất. Cái gì đế quốc vinh quang? Quân nhân vinh quang của ngươi toàn diện bị ném sau ót. Bọn hắn hiện tại trong đầu về sau một cái ý nghĩ. Nhanh thoát đi nơi này. Cách cái kia đạo ăn người cột sáng càng xa càng tốt. Nhưng mà người hai chân làm sao có thể hơn được năng lượng lan tràn tốc độ. Đại lượng binh sĩ đưa lưng về phía cột sáng một trận phi nước đại. Sau đó bị khuếch tán cột sáng dễ dàng đuổi kịp. Tiếp lấy giống như băng tiết tan dã tại một mảnh thải quang bên trong. Xong. Brett đại nguyên soái một mặt tuyệt vọng nhìn xem cột sáng điên cuồng nuốt chửng đế quốc tinh nhuệ. Nhất quân đội, nguyên soái các hạ, mau chạy đi. Bên cạnh hắn cận vệ binh muốn dựng lên hắn trực tiếp chạy trốn. Đối mặt dạng này thiên tai công kích, không phải nhân lực có khả năng chống lại. Nhưng mà Brett lại đưa tay ngăn lại bọn hắn. Lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể tại cột sáng tiến đến trước chạy đi. Thế nhưng là dạng này thì có ý nghĩa gì chứ? Các ngươi đi thôi. Lão phu thẹn với bệ hạ tín nhiệm. Thực sự không mặt mũi nào trở về yết kiến bệ hạ. Nhưng là các ngươi còn trẻ. Tương lai của đế quốc cần các ngươi. Brett nguyên soái thở dài một tiếng. Nguyên soái các hạ không đi. Chúng ta cũng không đi. Cuối cùng, cơ hồ tất cả cận vệ đều không có nghe theo Brett mệnh lệnh. Là dịch. Quân đế quốc ước 25 vạn đại quân hành quân đến Hulun Bê-ê đại thảo nguyên. Lại gặp phải siêu viễn cự ly quang pháo công kích. 25 vạn đại quân 10 không còn một. Quân đế quốc tổng chỉ huy. Đế quốc đại nguyên soái Brett Tato tính cả 500 tên quân cận vệ hy sinh vì nhiệm vụ. Cái này 25 vạn đại quân bao gồm đế quốc gần 8 thành tinh nhuệ. Từ đây, tại về sau thời gian 10 năm. Đế quốc rốt cuộc bất lực xâm lấn Lagnisa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.